Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, xúc sinh kia tình. Giờ phút này ta cũng sớm đã không phân rõ địch ta, thậm chí không phân rõ mình bây giờ là ai, trong lòng chỉ có giết chóc, kia bành trướng mà khát máu lực lượng tràn đầy toàn thân, làm ta không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra tới. Ta cảm giác giờ phút này ta đã rất lâu đều không có ngửi được máu tươi kia ngọt mùi vị thơm ngát. Chộp vào trong tay của ta lão đầu nhi kia, thân thể đang không ngừng phát run, nhìn về phía ta ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy ta bóp lấy cổ của hắn cái tay kia. Miệng há ra hợp lại, tựa như là một đầu bị phơi tại trên bờ. Sắp chết đi con cá, tiểu cừu. Dừng tay, ta là, lão đầu nhi kia gian nan nói, hắn như vậy đau khổ bộ dáng, làm ta cam chi như bắt đầu, tại thời khắc này, ta là cỡ nào hưởng thụ hắn loại này sắp chết, chưa chết dày vò bộ dáng. Người khác đau khổ, chính là ta giờ phút này ta nhận thấy đến thỏa mãn đồ vật, loại này đem sinh tử của người khác nắm giữ ở trong tay mình cảm giác quá mỹ diệu. Ngay tại lão đầu nhi kia bị ta bóp định tắt thở thời điểm. Trong lúc đó, từ một bên có một cái thân hình nhanh chóng hướng phía ta đánh tới. Lúc này ta không riêng toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, liền đối với trận cảm ứng cũng bén nhạy dị thường. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể thu hết vào mắt, làm cái thân ảnh kia nhanh chóng hướng phía ta đánh tới thời điểm. Ta một cái tay khác chỉ là có chút mở ra, liền có một cỗ lớn lao thôn phệ chi lực sinh ra. Thân ảnh của người nọ chỉ là dừng lại, liền bị ta cỗ lực lượng này dẫn dắt đi qua. Đây cũng là một cái lão đầu, hai cái lão đầu ở trong một cái khác. Chỉ là lão đầu nhi này trong đôi mắt cũng không có ta lường trước như vậy, tuyệt vọng cùng bất lực. Có chỉ là quyết tuyệt cùng nghiêm nghị. Làm sao? Hắn vậy mà không sợ ta, hắn không sợ chết sao? Ta nổi giận đứng lên, lực đạo trên tay tăng thêm, một cỗ bàng bạc màu đen sát khí liền lan tràn đến lão đầu nhi kia trên người. Mà liền tại lúc này, lão đầu nhi kia đột nhiên há miệng, hướng phía trên mặt của ta phun ra một ngụm máu tươi. Đây là đầu lưỡi chi huyết, điều trùng tiểu kỹ. Liền này một ít năng lực còn nghĩ đối phó ta. Ha ha, theo lão đầu nhi kia trong miệng phun ra đầu lưỡi chi huyết tại trước mặt mấy cm địa phương ngừng. Lại, chợt hóa thành một mảnh huyết vụ, bị thân thể của ta nuốt chửng lấy sạch sành xanh. Chỉ là làm ta không có nghĩ tới là, lão đầu nhi này trong tay lại còn cầm đồng dạng pháp khí. Tại ta vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Kia pháp khí trong lúc đó liền cắm vào cái hông của ta, làm ta toàn thân chấn động, một cỗ to lớn thôn phệ chi lực theo kia đen không lựu thu cây thước bên trên tán phát ra tới. Tại thôn phệ lấy trong cơ thể ta mãnh liệt tung hoành lực lượng, vờn quanh tại ta quanh thân cái kia màu đen sát khí mãnh vừa thu lại. Tất cả đều hướng phía kia cây thước bên trong hội tụ đi qua. Loại cảm giác này thật không tốt. Vô ý thức gian, ta buông lỏng tay ra bên trong kia hai cái lão đầu nhi. Muốn đưa tay đem bên hông cây thước cho rút ra. Trong lúc đó, vừa rồi lão đầu nhi kia lần nữa ra tay. Một cái ngân châm hướng phía đan điền của ta nơi đã đâm tới. Kia một cái tinh tế ngân châm đâm đi vào. Trong lúc đó, theo đan điền khí hải bên trong lần nữa trào lên ra một cỗ lực lượng cường hãn. Lạnh buốt khí tức nhanh chóng du tẩu toàn thân, cọ rửa thân thể của ta cùng kinh mạch, vô biên vô tận kịch liệt đau nhức lại một lần nữa lan tràn tới. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy quanh thân hắc vụ một lần nữa bốc hơi mà ra, nhưng lại bao trùm lên một tầng màu xanh biếc, kia màu xanh biếc lạnh buốt tràn đầy tường hòa chi khí, làm ta trong lòng ngang ngược cùng khát máu cảm xúc thoáng bình phục một ít. Nhưng là rất nhanh, ta đã cảm thấy trong cơ thể của mình có mấy đạo lực lượng cường đại tại va chạm nhau. Thể nội hoàn toàn thành một cái chiến trường, giống như vô số người đang điên cuồng chém giết, vạn mã bôn đằng, đao kiếm giao kích, không riêng gì giờ phút này thân thể hỗn loạn, liền đầu óc cũng là hỗn độn một mảnh. Ta là ai? Ta làm sao vậy? Vì sao lại như vậy đau nhức? A, ta khàn cả giọng giống lớn một tiếng, bên tai liền truyền đến phòng ngược lại phòng sập tiếng vang. Sau đó trước mắt mảnh tối đen, liền cái gì cũng không biết. Hắc ám, vĩnh viễn không thấy đáy hắc ám. Thân thể của ta cùng linh hồn vẫn luôn hướng trong vực sâu rơi xuống. Không biết qua bao lâu, thân thể của ta tựa như là rơi xuống đất. Toàn thân mỗi một cây thần kinh đều đang đau. Ta chậm rãi mở mắt, chướng mắt ánh mắt làm ta rất không thích ứng. Ta ngay sau đó lần nữa nhắm lại. Như thế phản phục 2-3 lần mới hoàn toàn đem con mắt mở ra, thấy rõ hết thảy chung quanh. Ta phát hiện ta tại một gian trong phòng nhỏ, dùng một hồi lâu nhớ tới, ta là tại tiết gia hai vị kia lão gia tử pháp trận bên trong. Căn phòng này ta đã từng tới nhiều lần, rất là quen thuộc. Mãnh nhiên gian, ta nhớ tới một ít chuyện. Ta tại bảo đảo bị thương, tu vi tận tổn hại. Ta là tới tìm hai vị lão gia tử khôi phục tu vi. Vô số xuất hiện ở trong đầu của ta từng cái hiện lên. Vạc lớn trong nhỏ bé côn trùng. Trong sơn động thật dày khối băng. Sau đó chính là hai vị lão gia tử dùng quỷ môn thất thập nhị châm thay ta mở ra phong ấn đan điền. Cuối cùng ba châm. Đúng, ta nhớ được cuối cùng ba châm. Thứ nhất châm ta còn có chút ấn tượng. Còn lại kia hai châm ta liền không nhớ rõ. Đằng sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ. Ta cố gắng suy nghĩ, nhưng mà cái gì đều nghĩ không ra. Lập tức đau đầu muốn chết. Này một hoạt động thân thể, mãnh nhiên gian phát hiện chính mình thân thể bị khổn tiên thằng cho trói gắt gao. Một chút giấy rùa, kia dây thừng liền trói chặt hơn một ít. Ta đi. Tại tiết gia ta lại bị người dùng khổn tiên thằng, dây chói tiên, cho chói lại, đây là làm cái quỷ gì? Có người sao? Ta hướng bên ngoài hô một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Tỉnh, xúc sinh kia tỉnh, một cái quen thuộc nhưng là cực kỳ thanh âm tức giận từ bên ngoài truyền tới. Sau đó, ta nghe được liên tiếp tiếng bước chân dồn dập hướng phía ta bên này mà tới. Sau một lát, nhưng thấy tiết tiểu thất gia gia tiết mãn đường trong tay giơ một cái đại côn tử liền hướng phía ta lao đến, đằng đằng sát khí, không nói hai lời, liền hướng phía trên người ta đập tới. Ta đi, này tình huống như thế nào? Thì ra vừa rồi hắn là mắng ta đâu. Ta bị khổn tiên thằng trói buộc, căn bản là không có cách né tránh. Mắt thấy cây gậy kia liền muốn hung hăng đập tại trên người của ta. Mà liền tại lúc này, có một người lách mình tiến lên, đột nhiên ngăn tại kia tiết mãn đường phía trước, khẽ vươn tay liền tóm lấy hắn côn, có chút quẫn bách nói: "Lão nhân gia, ngài trước đừng tức giận, sự tình còn không có làm rõ ràng, ngươi nếu là đem hắn đánh chết, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Ngăn ở tiết mãn đường trước người chính là hòa thượng phá giới. Gắt gao bắt hắn lại cây gậy trong tay không buông tay. Ngươi cho ta né tránh. Ngươi nếu ngăn đón ta, ta liền ngươi cùng nhau đánh. Kia tiết mãn đường nhìn cách là đang giận trên đầu. Một bộ muốn đem ta đưa vào chỗ chết bộ dáng. Hòa thượng phá giới chỗ nào chịu tránh ra. Chính là không buông tay. Hơn nữa ta phát hiện Lý Bán Tiên tại lặng yên không tiếng động ngăn tại trước mặt của ta. Ngăn cản tiết mãn đường đối ta hạ độc thủ. Ta lập tức liền mơ hồ. Này làm cái gì đâu? Hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy. Lão nhân gia ông ta đánh ta làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.